Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1329, Ngân Nguyệt Trảm Linh Nhận. Góc truyện audio.com. Bọn hắn tính toán muốn đem Thất Tinh Trảm Yêu Đao cướp đến tay. Những vật khác khác nói, nếu là đạt được một kiện linh bảo, thực lực bọn hắn tăng nhiều, là đánh vẫn là hòa, đều do bọn hắn định đoạt. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến góc trái trên cùng làm bằng đá tủ giá mà đi. Tốc độ rất nhanh, muốn chết. Trương Vô Trần sắc mặt lạnh lẽo, tay phải hướng phía hư không vỗ. Nhất trực hơn 10 trượng đại bạch sắc cự thủ bay ra, chụp về phía hồng sắc cự truy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Váy đỏ thiếu phụ rút lui mấy bước, cổ tay run lên, tang tháp đã xuất hiện tại hình người hài cốt bên người. Tay phải hướng phía hài cốt trên tay chữ vật giới nắm vào trong hư không một cái. Chữ vật giới liền muốn hướng hắn bay đi. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên toát ra một cái tiểu đống đất. Bùn đất hóa thành lưu sa. Đại lượng bùn cát hướng phía tang tháp bay đi. Một đầu lông xù móng chuột theo lòng đất chui ra. Lập tức bắt lấy chữ vật giới. Lùi về lòng đất. Tang tháp thấy thế, lập tức giận dữ. Đang muốn động thủ, bên tai truyền đến Lâm Ngọc Tông giọng ôn hòa. Đạo hữu làm gì tức giận? Đã nói liên thủ, chúng ta vẫn là hòa khí sinh tài tương đối tốt. Không cần thiết đấu cái ngươi chết ta sống. Không biết tại sao, Tang Tháp nghe được này thanh âm, tâm thần một cái hoảng hốt. Vô ý thức liền muốn cũng được. Hắn giật mình kêu lên, lấy lại tinh thần. Một đạo thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Váy đỏ thiếu phụ bay rớt ra ngoài. Mặt không có chút máu. Sắc mặt tái nhợt. Một mai to lớn hoàng sắc ngọc tỷ phiêu phù ở giữa không trung. Một cái sinh động như thật hoàng sắc giao long quay quanh tại hoàng sắc ngọc tỷ thượng diện. Du tàu không ngừng. Phảng phất vật sống. Linh bảo hoàng long tỷ. Đây cũng là Trương Vô Trần một đại át chủ bài. Lâm Ngọc Tông là Thiên Huyễn lão nhân hậu nhân. Hắn cùng Trương Vô Trần phối hợp thành thạo. Không biết có bao nhiêu địch nhân chết tại trên tay của bọn hắn. Chỉ là hắn làm người điệu thấp. Nhất trực thanh danh không hiển hách mà thôi. Lúc này, Vương Trường Sinh vậy đến làm bằng đá tủ giá trước mặt. Rộng lớn tay áo một quyền. Tủ trên kệ đồ vật đều biến mất không thấy. Động thủ, Vương đạo hữu, giết bọn hắn. Trương Vô Trần thấp giọng quát đạo. Động sát tâm, nàng toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nguyên thần bị hao tổn mới dừng lại tại nguyên anh sơ kỳ. Bất quá nàng nắm giữ thần thông bí thuật cũng không ít. Lần này thiên hư động thiên chuyến đi. Nàng chủ yếu là muốn nhờ vào đó thấy rõ ràng Vương Trường Sinh tu luyện công pháp. Phát hiện Thất Tinh Đao Thánh tọa hóa động phủ. Nàng muốn mượn cơ hội này tăng cường cùng Vương Trường Sinh quan hệ. Bọn hắn liên thủ diệt man tộc. Có thể tăng cường quan hệ giữa bọn họ. Cũng có thể nhường Vương Trường Sinh giải bọn hắn thực lực. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên. Tế ra một viên kim loại viên cầu. Đánh vào một đạo pháp quyết, hóa thành một đầu toàn thân kim quang lóng lánh loan điểu. Kim sắc loan điểu hai cánh nhất triền, nhào về phía tang tháp. Quảng cáo, ta cuốn lấy hắn, các ngươi trước giết chết một người. Vương Trường Sinh truyền âm nói, có tứ giai khôi lỗi thú tại tay. Hắn cuốn lấy một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ không thành vấn đề. Bên ngoài, bọn hắn tứ đánh hai. Tang tháp phát ra như dã thú tiếng gầm gừ. Bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít thanh sắc phù văn. Thân thể dâng cao không chỉ một lần. Biến thành một gã cao khoảng một trượng thanh sắc cự nhân. Hai tay đều nắm lấy một cái dài ba trượng thanh sắc cự phù. Hai cánh tay hắn khẽ động. Thanh quang lóe lên. Hai đạo sắc bén thanh sắc phù ảnh bay lượn mà xuất. Đem Vương Trường Sinh chém thành ba đoạn, thi thể hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Kim sắc loan điểu đánh tới, tang tháp quơ hai lưỡi búa, bổ về phía kim sắc loan điểu. Kim sắc loan điểu hai cánh khẽ vỗ. Tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Tránh đi. Ầm ầm. Hai đạo thanh sắc phủ ảnh bổ vào trên vách đá. Trên vách đá lập tức thêm ra hai đạo thật dài vết rách. Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao. Hướng phía Tang Tháp hư không vừa bổ. Kim quang lóe lên. Lưỡi đao biến thành màu vàng kim nhạt. Một mảng lớn kim sắc lưỡi đao bay ra. Hóa thành một chương tấm võng lớn màu vàng kim chụp xuống. Thạch thất tương đối nhỏ. Căn bản là không có cách tiếp nhận bọn hắn ở chỗ này đấu pháp. Trương Vô Trần liên thủ với Lâm Ngọc Tông công kích váy đỏ thiếu phụ. Váy đỏ thiếu phụ thân thể vậy dâng cao không chỉ một lần. Quơ trong tay hồng sắc cự truy. Nện ở trên mặt đất. Lập tức ném ra một cái hố to. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Năm tên nguyên anh tu sĩ tại chật hẹp thạch thất tranh đấu. Tiếng oanh minh không ngừng. Đại lượng thạch đầu theo trên vách tường lăn xuống tới. Tang Tháp vung vẩy hai lưỡi búa. Đánh lui kim sắc loan điểu. Kim sắc loan điểu phun ra một mảng lớn mảnh khảnh kim quang. Đánh vào Tang Tháp trên thân. Vang lên một trận kim thiết giao kích trầm đục. Hắn lấy ra một cái lớn chừng bàn tay thanh sắc sừng tê giác. Nhẹ nhàng thổi. Một trận vang dội tiếng kèn vang lên. Một cỗ xanh mờ mờ sóng âm quét sạch mà xuất. Đánh vào kim sắc loan điểu trên thân. Kim sắc loan điểu trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Nện ở trên vách đá. Hai thanh thanh quang lòe lòe cự phủ bổ tới. Bổ vào kim sắc loan điểu trên thân. Hỏa hoa văng khắp nơi. Vang lên hai đạo kim thiết giao kích trầm đục. Tiếng xé gió đại thịnh. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương đánh tới. Một đạo bạch sắc quang nhận kích xạ mà tới. Tang Tháp trong tay thanh sắc cự phủ hướng phía trước chặn lại. Một tiếng vang trầm. Bạch sắc quang nhận vỡ vụn ra. Đúng lúc này, một cái kim quang lóng lánh trường đao từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía Tang Tháp đầu. Tang Tháp muốn ngăn cản. Một trận dồn dập linh đang tiếng vang lên qua đi. Phản ứng của hắn trì trệ. Kim sắc trường đao bổ vào Tang Tháp trên đầu. Vang lên một trận kim thiết giao kích trầm đục. Man tộc nhục thân vốn là cường đại. Bất quá Tang Tháp bộ thân thể này là đoạt xá một đầu tứ giai yêu thú. Pháp bảo một kích cũng chưa thể giết chết hắn. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Mũi đao biến thành màu tuyết trắng. Hiện ra một cỗ bạch sắc hàn khí. Tang Tháp đầu nhanh chóng kết băng. Bất quá rất nhanh. Hắn bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít thanh sắc phù văn. Tầng băng bỗng nhiên vỡ vụn. Một đạo vô cùng thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Váy đỏ thiếu phụ bay rớt ra ngoài. Một mai to lớn hoàng sắc ngọc tỷ đập tới. Nếu như bị hoàng sắc ngọc tỷ đập trúng, không chết không thể. Tang Tháp trong mắt tàn khốc lóe lên. Tay áo lắc một cái. Một tia ô quang bay ra. Thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Vương Trường Sinh trong tay Thái Hạo Trảm Linh Đao nhanh chóng thu nhỏ. Trở về hình dáng ban đầu. Hướng phía tiền phương hư không vừa bổ. Trùng điệp đao ảnh bay ra. Nghênh đón tiếp lấy. Ô quang bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, Vương Trường Sinh đỉnh đầu quỷ dị hiện ra một tia ô quang. Hóa thành một viên âm khí vờn quanh viên châu. Hắc quang lóe lên, hắc sắc viên châu hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng màu đen. Bao lại Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh tối tăm mờ mịt không gian. Tiếng quỷ khóc sói chu đại hưởng, âm phong trận trận, thiên quỷ châu, khốn địch pháp bảo, một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên về sau. Từng cái dữ tợn lệ quỷ theo bốn phương tám hướng đánh tới. Những này quỷ vật phần lớn là trúc cơ kỳ quỷ vật. Có ba con kết đan kỳ quỷ vật. Cái này pháp bảo là Tang Tháp chém giết một gã quỷ tu đạt được. Tại khốn địch phương diện có không tệ hiệu quả. Tang Tháp quơ hai lưỡi búa. Bổ về phía Hoàng Long Tỷ. Ầm ầm. Tang Tháp lui về sau ba bước. Hoàng Long Tỷ bay ngược ra mấy trượng. Đi mau, Bọn hắn thực lực không so Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ yếu. Tang Tháp hô một tiếng, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang, hướng phía bên ngoài chạy đi. Hắn xem thường tu sĩ nhân tộc. Trương Vô Trần có một kiện linh bảo tại tay, tăng thêm Lâm Ngọc Tông phối hợp, bọn hắn không phải là đối thủ. Một khi Vương Trường Sinh thoát khốn, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, Lâm Ngọc Tông lật bàn tay một cái khéo léo đẹp đẽ kim sắc chuông nhỏ xuất hiện trên tay. Kim sắc chuông nhỏ linh khí bức người, bên ngoài khắc lấy một chút sinh động như thật yêu thú đồ án. Hiển nhiên là một kiện linh bảo. Đang đang đang, quảng cáo, một trận vang dội tiếng chuông vang lên. Tang Tháp cùng váy đỏ thiếu phụ mặt lộ vẻ thống khổ, ánh mắt đờ đẫn, kim sắc loan điểu phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, che mất Tang Tháp cùng váy đỏ thiếu phụ thân thể. Hoàng Long tỷ lập tức hiện ra chói mắt hoàng quang, nhập vào trong biển lửa. Một đạo thanh quang theo trong biển lửa bay ra, hướng phía ngoài động bay đi. Trương Vô Trần bên ngoài thân ngân quang đại thịnh, một vòng ngân sắc viên nguyệt bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng. Lóe lên ánh bạc, ngân sắc viên nguyệt bắn ra, chuẩn xác đánh trúng thanh quang. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tang Tháp bị ngân sắc viên nguyệt chém ngang lưng, một phân thành hai, ngân nguyệt chạm. Trong mắt của hắn trừng thật to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thanh quang lóe lên, một đầu mini Nguyên Anh bay ra. Ngân sắc viên nguyệt một cái xoay quanh, xuyên thủng mini Nguyên Anh. Trương Vô Trần thở hồng hộc, mặt không có chút máu, ngồi liệt trên mặt đất, hai chân run lên. Nàng thi triển chính là Nhật Nguyệt Cung độc môn bí thuật Ngân Nguyệt Trảm Linh Nhận. Bí thuật này chỉ có Nguyệt Cung cung chủ cùng phó cung chủ mới có thể tu luyện cùng thi triển. Nàng cơ hồ hao hết thảy pháp lực, lúc này mới có thể một kích diệt sát Tang Tháp. Cái này cũng nhờ có Vương Trường Sinh đả thương Tang Tháp. Nếu không nàng cũng không thể nhẹ nhàng như vậy giết chết Tang Tháp. Cũng trách Tang Tháp không may. Trương Vô Trần vợ chồng đều có một kiện linh bảo. Đây là hắn không thể đoán được sự tình. Hắn chết vậy sẽ không biết. Trương Vô Trần là Nhật Nguyệt Cung Nguyệt Cung phó cung chủ, đổi một gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cũng không có biện pháp nhẹ nhàng như vậy giết bọn họ. Hắc quang lóe lên, màn ánh sáng màu đen hóa thành một viên hắc sắc viên châu. Vương Trường Sinh thoát khốn mà xuất. Hắn nhìn một cái ngã trên mặt đất Tang Tháp cùng hóa thành thịt nát được váy đỏ thiếu phụ, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kiêng dè, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua Trương Vô Trần vợ chồng. Tiền tài động nhân tâm, ai biết Trương Vô Trần vợ chồng có thể hay không trở mặt. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách Trương.